Cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 58, góc truyện audio.com. Trên màn hình lớn thay phiên nhau phát những trích đoạn của các bộ phim. Mọi nghệ sĩ ở đây đều tập trung nhìn về phía màn hình tìm xem tác phẩm của mình xuất hiện khi nào. Chỉ riêng Thương Ngôn không hề tập trung nhìn màn hình mà lại quay đầu tìm vị trí Tần Mục, sau đó thăm dò Thịnh Hinh ngồi đâu. Hiện tại cô không quan tâm giải thưởng gì hết. Cô chỉ muốn biết giữa Tần Mục và Thịnh Hinh có giao lưu ánh mắt với nhau không. Tuy rằng khi nãy nghe lén điện thoại biết được Tần Mục đã cự tuyệt ý định quay lại của Thịnh Hinh, nhưng cô vẫn phải cảnh giác. Ngăn chặn không để bọn họ nối lại tình xưa. Này, Cố Tinh Hà ngồi bên cạnh cô duỗi tay chọc chọc vào Thương Ngôn. Nhỏ giọng nói, chị nhìn gì mà mặt mày lo lắng vậy? Thương Ngôn nhíu mi nhìn cậu ta. Chấm, biểu hiện của chị rõ ràng thế à? Cố Tinh Hà khẳng định gật đầu. Đặc biệt rõ ràng, chỉ kém nước viết rõ hai chữ, lo âu, lên mặt thôi. Được rồi, Thương Ngôn quyết định thu lại biểu cảm, chỉ dám quan sát lén lút chứ không thể hiện trắng trợn táo bạo như thế nữa. Nhưng Thương Ngôn nhẫn nhịn nãy giờ rồi, cho nên không nhịn nổi liền lại gần phía Cố Tinh Hà hỏi. Cậu cảm thấy Thịnh Hinh thế nào? Hà! Thương Ngôn hỏi cậu ta không đầu không đuôi khiến cô Tinh Hà bối rối. Suy nghĩ một lát mới thành thật trả lời. Em chưa từng tiếp xúc với chị ấy. Chỉ thấy tiền bối Thịnh Hinh đặc biệt xinh đẹp lại có kỹ thuật diễn xuất giỏi. Ngừng vài giây cậu ta lại bổ sung. Nói chung chị ấy là nữ thần. Ồ, chấm, cô lạnh nhạt quay đầu đi không muốn cùng cậu ta nói chuyện nữa. Đoạn video trên màn hình lớn kết thúc. MC một lần nữa lên sân khấu công bố các hạng mục trao giải. Bắt đầu từ những giải thưởng đơn giản như nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, nghệ sĩ tiềm năng nhất, nghệ sĩ được yêu thích nhất. Thương Ngôn vốn dĩ tối nay mang theo tâm trạng không ấm giải mang về, nhưng khi MC Tương Tương công bố hạng mục nghệ sĩ được yêu thích nhất thì trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh cô và một số nghệ sĩ khác. Cô gái này tốt bụng, dũng cảm, dù sống trong cảnh khổ sở khó khăn nhưng vẫn luôn nở nụ cười lạc quan. Cho dù gặp nhiều trắc trở vẫn không quên đi mục đích ban đầu của bản thân. Tương Tương ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục đọc những gì ghi trên phong thư. Cô gái này đã đem lại năng lượng tích cực đến cho mọi người, không ai khác chính là Tiết Sam của Bởi Vì Gặp Được Em do Thương Ngôn thủ vai. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật to mời Thương Ngôn lên sân khấu nào. Cùng lúc đó, trên màn ảnh rộng lớn hiện lên hình ảnh Thương Ngôn với vẻ mặt bất ngờ dưới khán đài. Cách chương.